Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 32, sốt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân kinh ngạc thốt qua điện thoại. Cũng không khó lắm, cô chỉ là đột nhập vào hồ sơ dữ liệu của Trương mà thôi. Nếu chị Ngân mà biết được, nguyên nhân chắc đã xỉu từ lâu rồi. Ngân khó hiểu hỏi, có việc muốn nói với cậu. Cậu còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Ngân vẫn trong tình trạng mù mờ, không hiểu. Lời hứa đó, vẫn còn nhớ chứ? Băng ảm đạm nói, Ngân là người ơi, có nợ ắt sẽ trả cho dù việc đó có khó khăn đi chăng nữa. Cậu hãy chữa đôi chân cho dì của tôi. Bằng mọi giá, phải chữa được. Giọng băng khàn khàn vừa như là ra lệnh vừa giống như cầu xin. Băng kể lại mọi chuyện cho dì Hoa nghe. Dì cũng đã đồng ý làm phẫu thuật nhưng với điều kiện là một nửa chi phí của chương trình điều trị, sau khi khỏi bệnh dì sẽ cố gắng làm việc để trả lại. Tuy Ngân là người mang ơn của băng nhưng việc điều trị tốn không ít tiền, bà đâu thể tự nhiên nhận một số tiền lớn như vậy được chứ. Băng cũng hiểu suy nghĩ của dì Hoa nên không có phản đối. Lúc sáng khi nói chuyện với Ngân cô mới biết cô ấy có một người chú là bác sĩ chuyên sâu của khoa thần kinh. Cho nên việc điều trị đôi chân của dì Hoa có lẽ sẽ có hy vọng. Tối chủ nhật Hảo có khá nhiều việc cần xử lý nên về hơi muộn. Sáng hôm sau cũng theo đà đó mà dậy trễ. Nhưng lúc hắn xuống lầu lại chẳng thấy băng đâu cả. Ngay cả thức ăn cũng chưa có nấu. Hạo nhìn đồng hồ, bình thường thì giờ này băng đã sửa soạn xong rồi ngồi ăn sáng mà. Chẳng lẽ còn chưa có dậy? Hạo mang một đống thắc mắc đi lên lầu. Trong phòng, trên giường băng cuộn mình lại một cục mền cũng kéo che kín người, không nhìn thấy mặt. Hạo tặc lưỡi ơi đến gần kêu cô dậy. Nhưng kêu mãi mà người kia không hề có một tí phản ứng. Hạo lo lắng kéo tấm mền xuống lại đụng đến da thịt của băng. Hắn phát hiện người băng nóng kinh khủng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề. Này, cô sao vậy? Hạo luống cuống cả tay chân, chẳng biết làm sao cho phải. Nhưng người kia đang bị sốt nặng nên chẳng thể trả lời câu hỏi của hắn làm cho hắn còn cuống hơn nữa. Cuối cùng Hạo ra quyết định, lên Google tìm hiểu cách hạ sốt. Lát sau, Hạo mang một bịch đá nghiền đến đặt lên trán băng vì cô mà tận lực hạ sốt. Sau đó lại gọi vệ sĩ đi mua một đống thuốc hạ sốt về. Đợi khi băng mơ màng tỉnh lại liền đút thuốc cho cô uống. Sau đó cô lại ngủ li bì đến chiều. Đã tỉnh rồi sao, thấy thế nào rồi? Nghe tiếng của băng, Hạo ngồi một bên liền lo lắng hỏi dồn. Tay lại sờ loạn lên trán băng kiểm tra nhiệt độ của cô. Băng đau đớn ôm đầu, cái gì cũng cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Cô định làm gì? Hạo ngạc nhiên hỏi khi thấy băng muốn ngồi dậy. Đi học, cô yếu ớt phun ra vài chữ. Nhưng cơ thể vẫn còn quá yếu nên không có cách nào ngồi dậy được. Nào nào, nằm yên đó, vẫn còn sốt như vậy mà đi đâu hả? Tôi đã xin chủ nhiệm cho cô nghỉ học rồi nên cứ ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi. Hạo đè người băng xuống, khuyên nhủ. Sốt sao? Băng theo bản năng sờ trán mình, phát hiện quả thật là nóng thật. Cô sốt cao từ sáng đến giờ rồi đấy. Hạo lấy khăn ấm đắp lên trán băng, nói. Động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Tôi, đói, người nào đó không tim không phổi phun hai chữ. Cô rất đói à, hình như là vẫn chưa có gì vào bụng. Bằng chứng là bụng cô đang kịch liệt biểu tình nha. Tôi có mua cháo, để tôi xuống hâm lại. Nhớ nằm yên đấy, Hạo quay lưng ra ngoài, chưa đó còn không quên trợn mắt dặn dò băng sợ cô lại chạy loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng cũng bị bộ dạng mẹ chăm con này của Hạo làm cho bật cười. Đúng là đáng yêu thật mà. Cháu đây, Hạo cao giọng từ bên ngoài bước vào. Nói thật ra thì đây là lần đầu tiên hắn phục vụ cho người khác như vậy đấy. Có thể nói băng là trường hợp đặc biệt. Há miệng ra nào. Hạo chu môi thổi phù phù ý muốn đút cháo cho băng ăn. Nhìn người nào đó đang nhiệt tình hầu hạ băng nhịn không được mà co rút khóe miệng. Cô bị bệnh chứ không có mất tay, có cần hắn phải khoa trương như vậy không? Tôi tự ăn được, giọng băng vẫn còn hơi khàn khàn, cô vươn tay định lấy chén cháo. Một là để tôi đút cho, hai là khỏi ăn, cô chọn cái nào? Hạo ngồi đó tự nhiên như không, phán, mắt xanh hơi híp lại nhìn cô, nhìn thế nào khuôn mặt cũng mang đầy vẻ uy hiếp. Băng ngầm thở dài, tên này không phải là lợi dụng lúc cô bị bệnh mà chiếm tiện nghi đó chứ. Nhưng mà có người phục vụ đến tận miệng xem ra cũng không tồi. Suy nghĩ một lát băng cuối cùng cũng phối hợp mở miệng ra đợi thức ăn. Thấy vậy, mỗ nam nào đó liền vui đến quên trời đất. Nhân tiện đẩy ghế đến gần hơn một chút, mặt mày ôn nhu đút từng muỗng cháo cho băng. Cháo dính bên mép rồi. Hạo bật thốt lên, băng theo bản năng liếm môi. Bên này nè, Hạo làm mẫu chỉ mép môi của mình. Băng liếm mép môi nhưng vẫn chẳng trúng chỗ bị dính. Nhưng những động tác tương chừng như vô ý này lại khơi dậy dục vọng trong người ơi của Hảo. Nhìn chiếc lưỡi ơi hồng hồng cùng đôi môi anh đào lam cho tâm hắn một trận ngứa ngáy. Hảo đột nhiên nghiêng người ơi, áp môi mình lên cánh môi của Băng. Cô cũng không ngờ Hảo lại làm ra hành động này, đơ người ơi trong chốc lát. Phản ứng kịp, Băng liền lấy tay đẩy Hảo ra, nhưng Hảo dường như đã biết chưa, hắn đưa tay ra sau gáy cố định đầu của Băng. Vẫn còn đang bệnh nên khí lực của Băng khá yếu, căn bản chẳng làm Hảo nhúc nhích tí nào. Do không có nhiều kinh nghiệm nên Hạo hôn hơi chúc chắc. Căn bản chỉ là cắn cắn môi đỏ của Băng. Cô định mở miệng nói chuyện lại bị Hạo thừa dịp đẩy lưỡi ơi mình vào. Băng cật lực né tránh cái lưỡi ơi đang càn quấy trong khoang miệng mình. Hạo cũng không cho Băng có cơ hội thoát, hắn mút lấy cái lưỡi ơi trơn mịn của Băng. Tận hưởng hương vị ngọt ngào của người ơi con gái này. Nhất thời môi lưỡi ơi dây dưa không ngớt. Không gian lại truyền tới những tiếng âm vang răng lưỡi ơi chạm nhau làm người ơi ta đỏ mặt tim run. Chấm, đến khi Băng tưởng chừng như mình không thở được nữa thì Hạo mới lưu luyến rời môi. Băng vô lực yếu ớt dựa đầu vào người ơi Hạo, cánh môi bị Hạo hôn đến mức sưng đỏ, nhất thời căn phòng rơi vào im lặng, mỗi người ơi theo đuổi một suy nghĩ, ai cũng không muốn mở lời chưa, cách chương.